Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2402. Chương 2402. Một đuổi một chạy. Lâm Thành Phi là học đạo cảnh đỉnh phong, tuyệt tâm tu vi, giống như cũng so với hắn không kém nơi nào. Hai người giao thủ, ngươi tới ta đi, rất có thể hội đấu cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng nếu là người nào một chút phân thân, cũng có khả năng 1 giây sau thì sẽ trở thành thất bại giả. Lâm Thành Phi cái miệng này, gần nhất là càng ngày càng lợi hại. Vốn là hắn luôn luôn đều là thiên hướng về đa động tay không nói chuyện. Chỉ là gặp phải loại này thế lực ngang nhau đối thủ, hắn không ngại dùng ra bản thân cường đại nhất vũ khí. Không có bản sự ngươi trách móc cái gì trách móc. Có năng lực thì cứ tới, không năng lực thì cút ngay. Thật sự cho rằng bắt mới thấy làm con tin ta liền sẽ sợ ngươi? Chê cười, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi a. Tuyệt Tâm bị tức sắc mặt đỏ bừng. Tiểu tử, hôm nay ta tất để ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi im ắng dựng thẳng cái ngón giữa, ý tứ rất rõ ràng. Có gan ngươi liền đến a. A, Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời kêu dài. Vốn là loại kia trang nhã khí chất biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Một thân mỹ lệ hán phục, dường như cũng mang lên một chút hung khí. Nàng một tay phất lên, tại nàng hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện có một cái con dấu loại hình đồ vật. Cái này con dấu nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, hiện lên màu đỏ thắm, phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ chữ thiên. Thế nhưng là phía trên phát ra từng trận uy áp, lại đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết tại ta khai thiên ấn phía dưới, liền xem như đến phía dưới cửu tuyền, cũng đủ để trở thành ngươi nói khoác tư bản. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Lão yêu bà, hôm nay ngươi chết tại ta thần dưới ngòi bút, chỉ sợ liền đến chín suối cơ hội đều không có. Ta tất để ngươi biến thành cho bụi. Tuyệt Tâm mang trên mặt lãnh ý, trong tay nắm một ngón tay quyết. Cái kia con dấu thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến lớn, sau cùng vậy mà biến thành tiểu núi lớn nhỏ. Áp, Tuyệt Tâm giận quát một tiếng. Cái kia khai thiên ấn trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thành Phi hướng trên đỉnh đầu, mang theo ùn ùn kéo đến bóng mờ, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi áp xuống tới. Lâm Thành Phi sắc mặt không thay đổi, cười nhạt một tiếng, thế nhưng là trong tay Lý Bạch Chi bút lại trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Lần này nó không có vẽ ra trên không trung một bài thi từ, chỉ là bằng vào bản thân mình lực lượng hướng về khai thiên ấn nghênh đón. Khai thiên ấn to lớn vô cùng, Lý Bạch Chi bút lại là xinh xắn lanh lợi, cả hai trở thành 10 phần so sánh rõ ràng. Khai thiên ấn khẳng định là thiên giai pháp khí, thế nhưng là Lý Bạch Chi bút tại nó phía dưới lại không có hiển lộ ra nửa điểm không chịu nổi bộ dáng, như cùng một cái ngạo nghễ mà đứng tùng bách, mặc cho gió táp mưa sa vẫn là không gãy không chỗ ngoặt, khí tiết không thua nửa phần. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Bạch Chi bút đã nghênh tiếp khai thiên ấn. Chiếc bút kia, tại khai thiên ấn phía dưới, cơ hồ có thể xem nhẹ. Thế nhưng là, khai thiên ấn tại chạm đến Lý Bạch Chi bút về sau, đúng là cũng không còn cách nào hạ xuống mảy may. Thẳng tắp tốt giống như chúng định thân thuật, ngừng ở giữa không trung. To lớn con dấu không tính lắc lư, tựa như là đang run rẩy, suy, tựa hồ có cái gì rất nhỏ thanh âm phát ra tới. Thì liền Tuyệt Tâm cũng còn không có kịp phản ứng, Lý Bạch Chi bút thì bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi lại vẫn là mặt mỉm cười, Lý Bạch Chi bút sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông. Nó quỹ tích, Lâm Thành Phi tất cả đều nhất thanh nhị sở, rất nhanh. Tuyệt Tâm lại lần nữa nhìn đến Lý Bạch Chi bút bóng người. đã thấy vốn là tại khai thiên ấn dưới đáy bút, bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia con dấu ngay phía trên. Nó lại là trực tiếp theo khai thiên ấn phía dưới trực tiếp xuyên thấu toàn bộ con dấu. Đem cứng rắn vô cùng thiên giai pháp khí, làm ra một cái vô cùng tỉ mỉ lỗ thủng nhỏ. Phốp, Tuyệt Tâm cái này mới cảm nhận được trong đan điền chân khí. Đột nhiên giống như mất khống chế một dạng, bắt đầu ở trong cơ thể nàng phiên giang đảo hải. Khai thiên ấn cùng nàng huyết mạch tương liên. Hiện tại khai thiên ấn bị loại này cơ hồ không cách nào đền bù thương tổn. Bản thân nàng tự nhiên người cũng bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi dám hủy ngươi phá con dấu. Đúng không? Lâm Thành Phi trực tiếp thay nàng đem lời kế tiếp nói ra. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng cái đồ chơi này, thật có thể làm gì ta? Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, đừng nói cái này phá con dấu. Liền xem như ngươi, hôm nay cũng phải chết trong tay ta. Lâm Thành Phi nhìn một chút Khương Sơ Kiến vết thương chồng. Chất bộ dáng, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Thương tổn ta nữ nhân, ngươi cho rằng, ngươi không cần trả giá đắt. Phốp, Tuyệt Tâm lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Lần này, là bị tức, Lý Bạch Chi bút, không biết khi nào, đã ngoan ngoãn trở lại Lâm Thành Phi bên người, thì lơ lửng tại hắn bên tai. Giống như một cái vừa mới hoàn thành một kiện không được nhiệm vụ. Chờ đợi ra trường khích lệ hai tử đồng dạng, đến mức khai thiên ấn, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ, không bao lâu thì khôi phục ra trước đó bộ dáng. Chỉ có hai đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay, Tuyệt Tâm đưa tay chộp một cái, khai thiên ấn lại trở lại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Nàng oán hận nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, chậm rãi nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, người vậy mà tìm như thế một cái chỗ dựa. Khương Sơ Kiến hơi lim dim mắt, giữ im lặng, hôm nay ta nhận thua. Tuyệt Tâm nhìn lấy Lâm Thành Phi, cắn răng nói ra, có điều, người cũng đừng tưởng rằng, sự kiện này cứ như vậy tính toán, chúng ta đoạn tình môn, đối đãi phản đồ. Tuyệt bất dung tình, hôm nay ta bại, nhưng còn có bọn họ người tới. Đến lúc đó, nhất định sẽ lần nữa hướng ngươi lĩnh giáo. Thua ở Lâm Thành Phi trong tay, Tuyệt Tâm mới xem như rõ ràng nhận thức đến Lâm Thành Phi tu vi. Chính nàng là học đạo cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thành Phi có thể thắng nàng. Tự nhiên là so học đạo cảnh đỉnh phong càng hơn một bậc. Chỉ sợ so cảnh giới tiếp theo, cũng chỉ có cách xa một bước. Đối đãi cảnh giới cao thâm người, cần phải cấp cho tương ứng tôn trọng. Cho nên nàng hiện tại mở miệng nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Người cảm thấy, các người đoạn tình môn người, còn có cơ hội biết sự kiện này sao? Lâm Thành Phi ngậm cười hỏi, người muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy a. Tuyệt Tâm cười lạnh nói, tuy nhiên không phải Lâm Thành Phi đối thủ, có thể nàng tin tưởng, nếu như một vị chạy trốn lời nói, Lâm Thành Phi không nhất định có thể đuổi được chính mình. Có thể thử một chút, Lâm Thành Phi câu nói này nói xong, cả người đã hướng về Quyết Tâm tiến lên, đã ngươi muốn chạy, ta trước hết đem ngươi chộp trong tay. Tuyệt Tâm lạnh hừ một tiếng. Tại Lâm Thành Phi động trong nháy mắt, cả người đã lui về phía sau. Nàng lui phương hướng, chính là Khương Sơ Kiến chỗ phương vị. Lâm Thành Phi trong lòng nhấc lên, thầm kêu hỏng bét, cái này lão yêu bà. Vậy mà muốn dùng Khương Sơ Kiến làm con tin. Lâm Thành Phi trong mắt nổ bắn ra từng đạo hung quang. Trong miệng nghiêm nghị hét lớn, ngươi dám, thế nhưng là... Cái này trong điện quang hỏa thạch, Tuyệt Tâm đã đem Khương Sơ Kiến nhấc trong tay, cả người hóa thành một đạo lưu quang, càng ra sân thượng về sau, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lâm Thành Phi ở phía sau theo đuổi không bỏ, Tuyệt Tâm tu luyện cũng không biết là cái gì phi hành thuật pháp. Tốc độ vậy mà cùng Lâm Thành Phi không muốn lên dưới. Tuy nhiên trong tay mang theo một người, giữa hai người khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 mét bộ dáng. Có thể Lâm Thành Phi cũng không cách nào đuổi kịp nàng. Để xuống mới thấy, ta để ngươi rời đi. Lâm Thành Phi rất sợ Khương Sơ Kiến thật ra chuyện, chỉ có thể lên tiếng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.